Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 993, phiên ngoại 2 là thời điểm quyết định. Giang Dạ Kình thực cảm thấy mình chết oan, sọ não càng đau, nhưng nhìn lấy Bạc Trình Trình, Giang Dạ Kình vẫn là ép sụp đổ hỏa khí cùng xúc động. Nói: Ngươi xác định khi nhìn đến là ta xe sao? A, Bạc Trình Trình cười lạnh. Xe kia ta cũng mở qua ngươi quên rồi sao? Kiểu xe có lẽ sẽ đụng. Bảng số xe không thể lại đụng a. Đó là Giang Dạ Kình 2 năm trước mua xe. Lúc ấy vẫn là vô cùng lôi cuốn kiểu xe. Cho đến bây giờ, Bạc Trình Trình vẫn đủ ưa thích mở. Chỉ là, từ khi đụng phải lần trước xe chấn động sự kiện về sau, Bạc Trình Trình tình nguyện dựng giao thông công cộng chen tàu điện ngầm, cũng không nguyện ý đụng nó một lần. Giang Dạ Kình thật sâu hô hấp, nói: Ta trên phương diện làm ăn có không ít đồng bạn, trong đó có 2-3 cái liền ở tại phụ cận cư xá. Chiếc xe kia ta cho mượn đi qua mấy lần. Ý ngươi là người khác mở ngươi xe, đi ngươi biệt thự ngủ nữ nhân ngươi. Bạc Trình Trình cảm thấy buồn cười, nói: Không chừng. Đủ rồi, Bạc Trình Trình vì hắn miệng đầy lấy cớ cảm thấy phiền chán ác tâm. Giang Dạ Kình, ta trước kia làm sao lại cảm thấy ngươi vẫn rất nam nhân? Hiện tại ngay cả tự mình làm qua sự tình cũng không dám thừa nhận. Làm sao, người khí khái đàn ông đâu? Ta con mẹ nó đều không có làm qua sự tình. Người bảo ta làm sao nhận? Giang Dạ Kình nắm nàng thống khổ lên án. Thanh âm hơi run rẩy. Người thấy người sao? Người thấy chính là ta sao? Ta con mẹ nó khi nào đi qua nơi đó dừng lại vượt qua nửa giờ. Nơi đó bảo mẫu cũng có thể làm chứng cho ta. Ta con mẹ nó muốn là có lỗi với ngươi. Ta đi tự cung. Ta đi nhảy lầu. Ta thiên lôi đánh xuống. Ta chết cho ngươi xem. Bạc Trình Trình không kiên nhẫn vung tay. Một mặt phiền chán nói. Hiện tại học sinh tiểu học đều sẽ không như thế phát thệ. Người ấu trĩ không ấu trĩ. Đi à. Ngươi không phải muốn oan uổng ta sao? Đến. Ta dẫn ngươi đi. Đi rằng co. Chúng ta đi nhìn xem. Ta đến cùng đã có làm hay không chuyện này. Đủ. Bạc Trình Trình quát lớn. Trọng trọng đem hắn hất ra. Nhấc chân đem hắn đạp một cái. Giang Dạ Kình bản thân trạng thái liền không đúng. Vội vàng không kịp chuẩn bị như vậy đạp một cái. Cả người lui về phía sau trọng trọng ngã chổng vó. Cái ót đụng phải góc bàn. Phát ra ngột ngạt một tiếng. Bạc Trình Trình bị giật nảy mình. Vô ý thức liền muốn tiến lên đi kiểm tra. Giang Dạ Kình mặt lộ vẻ thống khổ, bàn tay che đầu, thân thể nhỏ biên độ mà run rẩy. Bạc Trình Trình bước chân ngừng lại tại nguyên chỗ, nhìn xem Giang Dạ Kình ngã trên mặt đất. Nam nhân khóe mắt ẩn ẩn có bọt nước tràn ra, không biết là đau hay là bởi vì cái gì khác. Trận này cãi lộn tan rã trong không vui. Giang Dạ Kình đem Bạc Trình Trình đồ vật toàn bộ hộ đến gắt gao, ý đồ đem Bạc Trình Trình dọn đi, ý đồ bỏ đi. Nhưng, Bạc Trình Trình vậy mà một đã sớm đã tìm được đường lui một dạng. Cũng bất chấp lấy tại muốn đem những vật kia dọn đi. Mà là bản thân ở đến khoảng cách công ty không xa một chỗ vọt tầng nhà trọ độc thân đi. Giang Dạ Kình đi tìm nàng rất nhiều lần. Có thể Bạc Trình Trình lại là quyết tâm. Căn bản ngay cả gặp cũng không gặp hắn. Giang Dạ Kình vì thế làm trễ nải công ty tốt một vài sự vụ, cuối cùng đem lỗ thủng bù đắp về sau. Giang Dạ Kình trở về một chuyến trong trấn. Nãi nãi ở nhà một mình ở đây lấy. Nhàn đến không có việc gì thời điểm đi tìm lão bằng hữu tâm sự. Đánh một chút bài, thời gian còn tính là thoải mái. Giang Dạ Kình nhìn thấy nãi nãi về sau, một phen dễ dụ, đem nãi nãi dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Nãi nãi hỏi: Trình Trình đâu? Giang Dạ Kình nói nàng bận rộn công việc, chờ Tết Trung Thu trở lại nhìn nàng. Nãi nãi mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Mục tiêu đạt tới. Giang Dạ Kình cùng nãi nãi thương lượng. Nãi nãi, giúp ta nhìn ngay, ta theo Trình Trình cũng đều không nhỏ, là thời điểm nên quyết định. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.